Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 869, Tổ Đình Phẫn Nộ. Tác giả, Phượng Si, ta ý đã quyết, Tử Phượng Trì chuẩn bị tự bạo linh hồn. Vì thế, Tần Cung lại nhiều một cái người hầu. Hơn nữa là một cái có thể làm lơ với thần chủng tộc thủ lĩnh. Đương nhiên, cái này làm lơ với thần. Là chỉ bọn họ liền thần đều không thể tra xét đến bọn họ tồn tại. Tần Cung bế quan lúc sau, Tử Phượng Trì đem Tần Cung xá sinh cứu trợ thần chi tả thủ sự tình hướng tộc nhân chính thức công bố. Đến tận đây, thần chi tả thủ trở thành Tần Cung như một tín ngưỡng giả. Sinh tử không bỏ phó tộc, sau 4.000 tần gia quân còn muốn trung thành phó tộc. Tần Cung lần này bế quan chính là muốn giải quyết trong đó một cái không gian thế giới hồn thể nguyền rủa vấn đề. Hiện tại liên Tần Cung cũng không biết, lần này tái giá đến hắn thế giới hồn thể phía trên trời xanh nguyền rủa đối hắn có cái dạng nào ảnh hưởng. Phía trước vì thần chi tả thủ tộc nhân, hắn căn bản không có thời gian mới suy xét. Nhưng hôm nay nên là hắn xử lý vấn đề này lúc. Ngồi xếp bằng ngồi ở tĩnh thất bên trong, Tổ Đình thở phì phì mà tránh ở Tần Cung bên người cho hắn hộ pháp. Tần Cung hồn lực nháy mắt tiến vào tới rồi bị tái giá 70.000 nhiều trời xanh nguyền rủa cái kia. Hồn thể thế giới bên trong. Hiện giờ thế giới kia chung Tần Cung hồn thể thật là quá đáng thương. 70.000 cái trời xanh nguyền rủa giống như một đám kim cô giống nhau rậm rạp ở tròng lên hắn trên. Người, hắn hồn ảnh đã biến thành. Biểu tình uể oải không phấn chấn. Liền trên đầu huyền miệng đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Tần Cung hồn thể tiến vào đến này phiến thế giới lúc sau. Thử cùng cái này hồn ảnh tiến hành cấu kết. Hồn thể chậm rãi mở hai mắt. Trong mắt một mảnh tử khí. Cuồn cuộn giống như biển sao thế giới mỗi một cái hồn ảnh toàn bộ cùng chịu chủ hồn thể chi phối. Ở sử dụng bọn họ thời điểm, cơ hồ cùng chủ hồn thể không có gì hai dạng khác biệt. Bất quá, này đó hồn ảnh lại là độc lập, có thể tự hành tu luyện, cũng có thể đơn độc quản lý bổn thế giới. Nếu khối này hồn ảnh xuất hiện vấn đề, chỉ sợ cái này huyệt đạo không gian chung thế giới thật sự muốn hủy diệt. Không chỉ có như thế, Tần Cung cũng không rõ ràng lắm, bởi vì này đó hồn ảnh cùng chủ hồn thể chi gian liên hệ. Này phiến thế giới hủy diệt lúc sau, này đó trời xanh nguyền rủa có thể hay không đối chủ hồn thể tạo thành cái gì khiến ảnh hưởng. Hiện tại Tần Cung đã vô kế khả thi, có thể liều mình cứu người khác, nhưng hôm nay chính mình một cái hồn ảnh lập tức sẽ chết. Hắn lại không có một chút biện pháp. Thật lâu sau lúc sau, Tần Cung chủ hồn thể thử chỉ huy làm hồn ảnh đem ma quỷ năm thức thứ nhất thúc dục tinh vận. Hành lên, nhưng hồn thể hiện giờ quá hư nhược rồi. Tuy rằng thực mau hoàn thành ma quỷ năm thức thứ nhất thúc dục tinh. Mà khi hắn thử phá hủy tròng lên trên người trời xanh nguyền rủa là lúc. Cuối cùng năng lượng không đủ, liền một chút tác dụng đều không dậy nổi. Đây là hiện giờ Tần Cung có thể chỉ huy hồn ảnh phát ra mạnh nhất chiến kỹ. Nhưng cuối cùng vẫn là vô pháp giải quyết vấn đề. Tần Cung lại lần nữa chỉ huy hồn ảnh lợi dụng lam diễm đi thiêu hủy này đó nguyền rủa. Kết quả vẫn là một chút hiệu quả đều không có. Nhìn hai lần vận dụng đại hồn lực mà trở nên càng ngày càng suy yếu hồn ảnh. Tần Cung biết còn như vậy lăn lộn đi xuống. Chỉ có thể lệnh hồn ảnh gia tốc tử vong tốc độ. Chỉ có thể tăng mạnh hồn thể cùng nguyền rủa đối kháng. Tuy rằng vô pháp từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, nhưng ít nhất có thể làm hồn ảnh nhiều sinh tồn nhất đoạn thời gian. Nghĩ đến đây, Tần Cung lại lần nữa chỉ huy hồn ảnh thử đem hồn thể tu luyện phương pháp chậm rãi vận hành lên. Thượng dược tam phẩm, thần cùng khí tinh, hốt hoàng, yểu yểu minh minh, tồn vô thủ có, khoảnh khắc mà thành, hồi phong hỗn hợp. Trăm ngày công linh, theo loại này hồn luyện phương pháp chậm rãi vận hành, hồn ảnh sắc mặt thống khổ biểu tình dần dần bị một loại trang trọng chi sắc sở thay thế được. Hắn dần dần tiến vào tới rồi hồn lực tu luyện bên trong. Tần Cung không gian thế giới này đó hồn ảnh cùng toàn bộ chịu chủ hồn chi phối. Nhưng lại từng người độc lập, có chính mình độc lập hành động cùng tu luyện năng lực. Lần này... cái này hồn ảnh hồn thể bị trói buộc đến quá nghiêm trọng. Hồn ảnh ý thức đều đã không rõ ràng lắm. Nếu không phải Tần Cung chủ thể tiến đến chi phối nó hành động, chỉ sợ không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ hủy diệt. Hiện giờ, cái này hồn ảnh quá hư nhược rồi. Căn bản vô pháp cùng chủ hồn thể tiến hành giao lưu. Tần Cung chủ hồn thể chỉ có thể tạm thời làm hắn tiến hành hồn thể tu luyện. Hy vọng có thể tranh thủ cũng đủ thời gian tới giải quyết hắn vấn đề. Rồi sau đó chủ hồn thể trở về. Tần Cung cũng ở bế sau không đến hai cái canh giờ lúc sau liền xuất quan. Tổ đỉnh vẫn như cũ vẻ mặt phẫn nộ mà tránh ở Tần Cung bên người. Đương Tần Cung xuất quan lúc sau, Tổ đỉnh đột nhiên ngồi dậy tới. Hai chỉ mắt to tức giận về phía Tần Cung xem ra. Tần Cung trong cơ thể tình huống cơ hồ không ai có thể sử dụng hồn lực tra xét ra tới. Bao gồm Tổ đỉnh cũng không thể. Liền tính hắn tiến vào đến Tần Cung thân thể bên trong, cũng vô pháp hiểu biết Tần Cung này phó phức tạp thân thể. Vì thế, Tần Cung đem chính mình trong cơ thể có được một cái thế giới. Thế giới có một cái hồn ảnh. Chính mình là có thể qua cái này hồn ảnh đem 7 vạn trời xanh nguyền rùa tái giá sự tình nói cho Tổ đỉnh. Tổ đỉnh nghe được tin tức này lúc sau, trên mặt biểu tình nháy mắt biến hóa không chừng lên. Rồi sau đó mở miệng hỏi, người trong cơ thể tu luyện ra hai cái thế giới. Nếu chỉ một cái thế giới nói, không có khả năng có nắm giữ thế giới ảnh xuất hiện. Tần Cung, người chính là cái đồ ngốc. Người biết trong cơ thể có thể tu luyện ra hai cái thế giới là cái gì khái niệm sao? Lại còn có hình thành hồn ảnh. Vậy thuyết minh, người này hai cái thế giới là hoàn mỹ thế giới. Cực kỳ hoàn mỹ thế giới. Nếu không cũng không có khả năng có phó hồn xuất hiện. Có được một cái phó hồn, người liền khá nhiều ra một cái mệnh ra tới. Nếu ngươi bất hạnh tử vong, có phó hồn ở, ngươi còn có thể trực tiếp trọng sinh. Hiện tại hảo, phó hồn bị ngươi tái giá. Nếu phó hồn đã chết, ngươi không chỉ có chỉ còn lại có này mệnh. Hơn nữa ngươi tu luyện ra thế giới cũng sẽ cuối cùng biến mất. Ngươi biết ngươi làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình sao? Đừng biết Tần Cung trong cơ thể tu luyện ra hai cái thế giới lúc sau. Tổ đỉnh liền càng thêm phẫn nộ rồi. Tổ đỉnh, nghe ngươi ý tứ, ta có thể hay không cho rằng, ta từ thế giới hồn ảnh tái giá lúc sau, ta bản thể liền sẽ không có việc gì đâu. Tần Cung hỏi do, nếu là như thế này, còn có cái dám dùng, tu luyện ra tới thế giới đều không có, ngươi cho rằng ngươi còn có thể lại tu luyện ra tới một cái sao? Lập tức thu ta hồi nhẫn không gian, ta không nghĩ lại cùng ngươi nói chuyện. Tổ đỉnh nổi trận lôi đình, Tần Cung bất đắc dĩ, đành phải đem Tổ đỉnh cấp thu lên. Bất quá có một chút hắn có thể yên tâm, ít nhất chính mình chủ thể sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Chính mình tiến vào ngầm, nhoáng lên chính là 3 năm thời gian, hơn nữa tiến vào đại hoa gần 1 năm thời gian. Hiện tại đã mau 4 năm, Tần Cung không thể lại ngốc tại nơi này. Nếu Tần Anh cùng Tần Lĩnh lại không trở lại tìm chính mình nói, chính mình lập tức muốn chạy tới Nam Cương hoang dã đi tìm thú tổ. Bởi vì hắn quá không yên lòng Thương Khung đại lục, Tần Cung trực tiếp đem Tử Phượng Trì kêu lại đây. Bởi vì Tử Phượng Trì đã nhận chủ, Tần Cung cũng không cần phải lại đem chính mình sự tình gạt hắn. Vì thế, Tần Cung đem chính mình tiến đến Đại Hoa Viện Binh, cứu vớt Thương Khung đại lục sở hữu sự tình toàn bộ nói cho Tử Phượng Trì. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.